Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, vốn là không khó. Vừa nghe thấy tin tức này, Lục Xanh còn chỉ là sững sờ, nhưng nháy mắt, Lục Xanh sắc mặt liền trở nên xanh xám. Đã thật lâu không có phát sinh đồ thôn vụ án, nhất là tại Lục Xanh trì hạ địa bàn. Lục Xanh không chần chờ, vội vàng đứng người lên mang theo Tôn Du chạy tới Bắc Ngẫu Phủ. Ở thời đại này, rất nhiều thôn gọi không ra tên, có thậm chí trực tiếp dùng nhà ai thôn đến đặt tên. Bắc Ngẫu Phủ kết nối Đông Bắc chữ Châu, giống như Hoành Thủy Phủ cùng cái khác Châu Tương Liên. Nơi này chỗ một mảnh bình nguyên, thổ địa không nói phì nhiêu nhưng so Lan Châu đại đa số địa phương muốn phì nhiêu hơn nhiều. Cho nên Bắc Ngẫu Phủ cũng là số ít mấy cái tại Lan Châu nghèo nhất thời điểm còn có thể sống không. Có trở ngại phủ, cái thôn này gọi Cát Gia Thôn, cũng không phải là thôn người đều họ Cát, mà là trong làng ở một hộ gia đình giàu có Cát Gia. Cát Gia là nơi này 10 dặm 8 thôn phú hộ. Tổ tiên dựa vào buôn bán muối lậu lập nghiệp, sau đó ngược lại cùng chữ Châu Tây vực Thảo Nguyên làm ăn. Hung thủ hẳn là một đám chạy trốn tiến đến đạo phỉ. Bọn hắn trước đồ Cát Gia cả nhà, cướp sạch Cát Gia vàng bạc châu báu, sau đó lại liền mang theo đồ một cái thôn, người già trẻ em đều không buông tha. Bọn hắn đồ thôn thời điểm liền không ai nghe được động tĩnh. A, Lục Xanh cau mày quát, đại nhân, phía trước liền đến chỗ rồi. Ngài nhìn thấy liền biết. Lục Xanh nhìn xem chung quanh, một mảnh trắng phao phao nham thạch cùng bùn đất tương dung. Nơi này lấm ta lấm tấm phân bố 10 cái thôn, nhưng trong làng lại không có nửa điểm yên hòa khí tức. 10 dặm 8 thôn người đều đi khoáng sản làm việc, đang làm việc ổn định về sau lại đem ông cụ trong nhà hài tử đều tiếp ra ngoài. Hiện tại các mỏ than lớn khoáng sản đều là một cái thôn người của một thôn tràn vào. Cát Gia Thôn chung quanh nguyên bản ở 3 cái thôn, nhưng bọn hắn đều đi làm việc. Chỉ có Cát Gia Thôn là giúp Cát Gia làm việc không có đi khoáng sản. Cũng chính vì vậy, Cát Gia Thôn bị đồ thời điểm không người phát giác. Tôn Du nói đến đây lời nói, trong giọng nói phảng phất có được nếu như những thôn khác người tại Cát Gia Thôn có thể sẽ không bị đại nạn này, nhưng Lục Xanh lại minh bạch bất luận con đường phía trước có bao nhiêu khó. Người đều là muốn đi lên phía trước, toàn thôn đi làm công sẽ để cho thôn sinh hoạt trở nên càng tốt hơn. Như vậy lựa chọn liền là đúng, lưu ở đây phiến cằn cỗi thổ địa, dựa vào loại bao cây cùng lúa mì thanh khoa sống qua. Ăn bữa nay lo bữa mai thời gian còn không có đủ à. Về sau Lục Xanh tiến vào thôn, đã có Huyền Thiên Phủ huynh đệ đang thu liễm thi thể. Mỗi một cỗ thi thể ngã xuống đất địa phương đều dùng đá trắng cho vẽ xuống vị trí. Hình dạng, coi như qua suốt cả đêm, máu tươi đã thẩm thấu đến trong đất bùn. Trong không khí vẫn như cũ có thể ngửi được tàn khốc mùi máu tươi. Những này tròn rầm rầm đông chính là cái gì? Tôn Du chỉ trên mặt đất tản mát vòng tròn hiếu kỳ hỏi. Mà vừa mới hoàn thành thu liễm thi thể huynh đệ sắc mặt lập tức một trắng. Tựa hồ cố nén nôn mửa dục vọng. Sẽ không là đầu a? Nháy mắt, Tôn Du liên tưởng đến điểm này. Huynh đệ chật vật nhẹ gật đầu. Cái này nhóm giặc cỏ căn bản không phải người. Bọn hắn không chỉ có đoạt, giết, nấu. Hơn nữa còn đem đầu người chặt đi xuống chất thành kinh quan. Người hung nô, Tôn Du ánh mắt lập tức âm hàn. Đem đầu người xếp thành quan kinh thành bình thường là hung nô truyền thống. Đương nhiên, cũng không phải là nhất định là người hung nô mới sẽ làm như vậy. Bởi vì vô số năm qua, cái này tàn nhẫn quen thuộc cũng bị truyền đến Thần Châu. Cùng hung cực ác đạo phỉ vì chấn nhiếp có đôi khi cũng sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Đáng chết, Bắc Ngẫu Phủ Huyền Thiên Phủ là làm ăn gì? Cảnh nội cất giấu như thế một đám đạo phỉ cũng không biết. Không, không phải đạo phỉ, là giặc cỏ. Bọn hắn hẳn là gần đây mới đến Bắc Ngẫu. Hiện tại khả năng đã chạy trốn đến địa phương khác đi. Giặc cỏ cần bày kinh quan a. Tôn Du thốt ra quát lớn. Nhưng nháy mắt, sắc mặt khẽ giật mình nghĩ đến cái gì. Giặc cỏ là không cần bày kinh quan. Kinh quan tác dụng là uy hiếp, đe dọa, vì phòng ngừa người khác tại lần sau chống cự hoặc là không phối hợp. Nhưng giặc cỏ là đánh một thương đổi chỗ khác đạo phỉ. Làm qua bản án về sau lập tức cao chạy xa bay. Còn cần uy hiếp a? Uy hiếp ai? Lục Xanh đột nhiên dừng chân lại. Đôi mắt bên trong tinh mang chớp động. Không phải giặc cỏ, cũng không phải đạo phỉ. Lục Xanh thanh âm như thế bình tĩnh, nhưng cũng như vậy chém sắt như chém bùn. Đại nhân ý tứ là hung thủ là đang mạo danh giặc cỏ gây án. Các người nhìn kỹ, thi thể ngã xuống đất phương hướng. Có là phía trước, có là tại về sau, có là ngửa mặt lên trời, có là nằm xuống. Nhưng khoảng cách như thế hợp quy tắc, tản mát như vậy đều đều. Điều này nói rõ cái gì? Bọn hắn tại ngã xuống đất thời điểm cũng không có bối rối. Cho dù có, cũng không có bỏ mạng chạy trốn. Thi thể là cố ý bị bày thành dạng này. Còn có các ngươi nhìn trên đất vết máu. Thành bãi, có thể các ngươi nhìn xem xung quanh nhưng có vẩy ra ra cái chủng loại kia vết máu. Nếu như là bị chặt rơi đầu hoặc là bị chém chết. Máu biết bay tràn ra tới. Vẩy ra vết máu không có khả năng chỉ là trên mặt đất. Xung quanh lập lên đồ vật bên trên đều sẽ có. Lời này vừa nói ra, Tôn Du ánh mắt nháy mắt hướng bốn phía liếc nhìn lên. Đối với bên người huynh đệ hỏi, thi thể đâu? Đều đặt tại Cát Gia. Đi vào Cát Gia, bởi vì Cát Gia là nhà giàu phú hào. Sở dĩ phòng ốc chất lượng rất cao. Mặc dù có bao nhiêu chỗ châm lửa vết tích, có thể sống mái với nhau không có bốc cháy. Cát Gia cơ bản còn bảo lưu lại trước đó dáng vẻ. Hiện tại Cát Gia trong sân ngừng đầy hơn 1.000 bộ thi thể. Cát Gia có mấy chục người, Cát Gia thôn càng là có hơn 1.000 người. Thật hung ác a, người già trẻ em đều không có bỏ qua. Một cái huyền thiên vệ nhẹ giọng thở dài một tiếng. Đại nhân, tài vật đều bị cướp sạch không còn. Lật được phi thường lộn xộn. Lục Xanh cùng Tôn Du đi qua Cát Gia mỗi một cái phòng. Trong phòng đều có thi thể ngã xuống đất. Trên sàn nhà vết máu vẫn như cũ trướng mắt. Tại trong thôn hoài nghi những này người không phải bị chém giết tử vong vẫn chỉ là hoài nghi lời. Nói, cho tới bây giờ Lục Xanh đã xác định, gian phòng không gian nhỏ hẹp. Nếu như chủ nhân là bị chém giết mà chết huyết năng tung tóe mãn một phòng. Mà trong phòng có hai bộ thi thể, máu tươi liền thi thể dưới thân một khối. Sở dĩ, Lục Xanh cơ hồ đã xác định, bọn hắn là sau khi chết bị bổ đao. Hung thủ vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, còn muốn ngụy trang thành bị đạo phỉ cướp sạch biểu tượng đâu. Lục Xanh nghĩ tới nghĩ lui vì che đậy nguyên nhân cái chết là một loại khả năng. Vì che đậy động cơ giết người là loại thứ hai khả năng. Rất nhanh, kiểm tra thi thể báo cáo cũng ra. Những này nhân thân bên trên thập bát ban binh khí vết thương mặc dù là thật. Nhưng đều là trên dưới sâu cạn không đồng nhất. Từ vết thương thôi diễn nhận công kích góc độ đến phân tích. Những vết thương này đều là người chết ngã xuống trên mặt đất sau đó bị chém ra tới. Không thể nghi ngờ, nhiều mặt chứng cứ tập hợp chứng minh. Cát Gia thôn người vết thương trên người đều là hậu kỳ bổ sung. Đáng chết, Lục Xanh sắc mặt băng hàn, đôi mắt bên trong sát ý tung hoành. Mặc dù thả ra tin tức huyền thiên phủ toàn lực điều tra giặc cỏ. Nhưng đây bất quá là Lục Xanh thả ra giả tượng mà thôi. Nếu quả như thật hướng giặc cỏ phương hướng tra tìm, coi như tìm tới ngày tháng năm nào cũng tìm không thấy. Lục Xanh bí mật điều tra Cát Gia thôn thế lực chung quanh. Có thể trong một đêm đem Cát Gia thôn thi thể đều làm ngụy trang. hung thủ tuyệt không phải một người, có ít nhất 100 người quy mô, đang Tôn Du trong bóng tối thu thập chứng cớ thời điểm. Tại Bắc Ngẫu phủ Thanh Cốc phái bị phạt ác minh tập kích. Sau đó cả nhà xử tử, lý do là giả mạo giặc cỏ đạo phỉ, tàn sát thôn trang. Khi Tôn Du trở về cáo tri Lục Xanh tin tức này thời điểm, Lục Xanh trong mắt hàn quang chớp động, vừa mới đã cảnh cáo hắn chia ra cách, nhanh như vậy liền vượt đi ra. Đại nhân, xử lý hắn nào, có chứng cứ gì? Lục Xanh cười cười, phạt ác minh hiện tại đi sự tình đều là đường đường chính chính quang minh chính đại a. Chúng ta muốn trực tiếp xử lý hắn. Đừng nói trong giang hồ sẽ truyền ra lời gì, chính là Lan Châu trong dân chúng sợ là cũng sẽ có chút không tốt ngôn ngữ. Vậy liền lấy ảnh Hưởng Huyền Thiên phủ làm việc danh nghĩa, vậy thì càng khó nghe. Tiêm Vân từ ngoài cửa đẩy cửa tiến đến. Huyền Thiên phủ không có phá bản án, bị phạt ác minh phá. Sau đó Huyền Thiên phủ lấy ảnh Hưởng Huyền Thiên phủ làm việc danh nghĩa đem bọn hắn làm rồi. Vậy làm sao bây giờ? Tôn Du có chút tức giận quát. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Phạt ác minh không phải mở sơn môn a? Xem ra ta là nên tự thân tới cửa bái phỏng một chút. Phạt ác minh tổng đàn tại Tây Ninh phủ vùng. Ngoài ô, Lục Xanh sáng sớm tiến về phạt ác minh. Mà phạt ác minh tựa hồ đã sớm biết Lục Xanh trở về. Tại Lục Xanh đến về sau không bao lâu, phạt ác lệnh chủ rất nhanh đi vào ngoài cửa nghênh đón. Phạt ác minh chọn địa phương không sai, tứ phía rộng lớn không có hiểm yếu địa thế, chung quanh còn có mấy trăm mẫu có thể trồng trọt đồng ruộng. Bất quá những này đồng ruộng đều không phải thuộc về phạt ác minh. Nếu như ngoại nhân đi vào, có thể sẽ không cho rằng đây là một cái môn phái võ lâm, ngược lại cảm thấy giống như là một cái nhà giàu trang viên. Lục đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có rảnh tạo phản phạt ác minh. Chủ khách phân ngồi, dâng trà về sau phạt ác lệnh chủ cười rạng rỡ đối với Lục Xanh hỏi. Bản quan vì sao mà đến? Nghĩ đến lệ lệnh chủ trong lòng cần phải rõ ràng. Lục Xanh trong giọng nói có như vậy một tia tức, đến nổ phổi. Lục Xanh chính là vì tức đến nổ phổi mà đến, diễn trò nha, liền muốn chú trọng chính là chi tiết. Lần này, phạt ác lệnh chủ ngữ khí cũng không có lần trước như thế hèn mọn. Nụ cười trên mặt như mê vụ giống nhau khiến người suy nghĩ không thấu. Lục đại nhân là vì Bắc Ngẫu phủ cái kia một môn phái bản án mà đến đây đi. Cát Gia Thôn là Huyền Thiên phủ bản án. Lệ lệnh chủ không biết a? Biết, nhưng là Thanh Cốc phái là môn phái võ lâm. Phạt ác minh nếu biết như thế cái võ lâm bại hoại há có thể thờ ơ. Bất quá dạng này cũng tốt. Võ lâm bại hoại chúng ta trừ bỏ, Lục đại nhân bản án cũng phá. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên? Vẹn toàn đôi bên? Xem ra bao biện làm thay cái từ này ngươi không hiểu a. Huyền Thiên phủ tra xét hai ngày đều không có tìm ra hung thủ. Chẳng lẽ Lục đại nhân ý là các ngươi không phá được bản án thì không cho người khác phá? Lời nói này ra ngoài liền sợ có hại Lục đại nhân uy danh. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ khách ở giữa lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Lệ lệnh chủ chén trà trong tay rắc rắc rắc đột nhiên phát ra tiếng vang. Nháy mắt chén trà nổ tung, nóng hổi nước trà vẩy xuống, nhưng bị dội cho một thân nước trà. Lệ lệnh chủ vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Ta một mực cho rằng ngươi rất thức thời, nhưng hiện tại xem ra lá gan của ngươi rất lớn. Ngươi nói là Thanh Cốc phái người ra tay, bản quan ngược lại là cảm thấy là vu oan hãm hại. Nhân chứng vật chứng đều tại, cũng không phải là chúng ta hãm hại. Ta đang làm Thanh Cốc phái thời điểm thế nhưng là có bao nhiêu vị Lan Châu võ lâm danh túc ở đây, mà lại Cát Gia Thôn tài vật cũng tại Thanh Cốc phái bên trong tìm tới, bằng chứng như núi. Ồ, vậy các ngươi là làm sao biết là Thanh Cốc phái gây nên? bởi vì tại hiện trường, chúng ta tìm được một thanh bị vứt bỏ tại trong bụi cỏ huyết kiếm. Huyết kiếm chế thức chính là thanh cốc phái, sau đó chúng ta hẹn võ lâm chính đạo danh túc cùng đi. Thanh cốc phái điều tra, quả nhiên lục soát tra được tang vật. Sau đó chúng ta cũng thành công lấy được thanh cốc phái trưởng môn khẩu cung. Án này, hệ thanh cốc phái gây nên. Thanh cốc phái trên dưới 123 người. Không một người trong tay chưa nhiễm máu người. Chân tướng rõ ràng, tra ra manh mối. Cho dù ai cũng tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Chỉ đơn giản như vậy. Vốn là không khó, lệ lệnh chủ ôm lấy cười tà thản nhiên nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.